Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kể chuyện buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng ta đến với một tác phẩm rất hay của tác giả Bích Ngọc có tựa đề là Oan Hồn Tiệm Vịt. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Trong con phố Thành Ký hết sức nổi tiếng ở cái đất Sài Thành này, hàng ngày lượng người qua lại ở đây chắc phải đến cả chục ngàn người. Cũng dễ hiểu bởi con đường này được mệnh danh là con đường ẩm thực Trung Hoa ngon nhất của cả nước. Địa thế lại nằm gần con đường trung tâm của thành phố, cho nên là thu hút không chỉ những người dân bản địa mà còn có cả những du khách. Và nơi được nhiều người ghé nhất chính là cửa tiệm vịt quay Thành Ký Đường. Nghe những người lớn tuổi có thâm niên trong lĩnh vực ăn uống ở vùng này thì tiệm vịt quay có tuổi đời gần ngang với thành phố Sài Gòn. Bởi ngày xưa làn sóng di cư của những người Hoa cuối Triều Minh để tránh đại thanh truy lùng, họ chọn vùng đất gia đình xưa mà nay chính là Sài Gòn hoa lệ để định cư. Làn sóng ấy cũng mang theo rất nhiều những tinh hoa về văn hóa ẩm thực đến. Trở lại với món vịt quay Thành Ký Đường kia, nó nổi lên không chỉ nhờ tuổi đời lâu năm mà còn là hương vị hết sức đặc biệt. Có khi chưa cần đưa vào miệng, người thưởng thức mới ngửi cái mùi thôi là đã đoán biết được xuất xứ của đó. Chủ quán hiện tại của Thành Ký Đường là Chiến. Anh năm nay 45 tuổi. Theo cha của mình làm vịt từ hồi biết đọc biết viết, đến bây giờ ngót nghét cũng gần 40 năm. Mà cái đặc biệt của thương hiệu này chính là chỉ truyền lại cho một người trong số con cháu. Không biết nguyên tắc này ở đâu nhưng mà người trong nhà họ Đường kia lại hết sức tuân thủ. Thực ra thì cũng không hẳn là như vậy, bởi đến đời của Chiến thì xảy ra một vài xích mích không đáng có. Nguyên nhân là bởi trong gia đình anh còn có thêm một người em trai sinh đôi. Tuy nhiên người được chọn để nối dõi lại chỉ có một mình Chiến mà thôi. Người em trai tên là Cơ kia không những không được thừa hưởng bí quyết của gia đình, mà còn cả số của cải từ đời trước sau khi cha mình mất thì cũng chỉ được chia một phần nhỏ. Nhiều người trong họ hàng hay thậm chí là chính Chiến cũng nhiều lần xin cho em trai, nhưng mà tuyệt nhiên nó đã trở thành quy luật bất thành văn của gia tộc. Dần dần anh cũng chấp nhận nó như một phần cuộc sống của mình. 5 năm trước sau khi hoàn tất xong đám ma của cha thì Cơ đem số tiền nhỏ được chia chác để đi lập nghiệp. Chẳng ai biết là anh ta đi đâu làm gì hay là thậm chí có còn sống hay không. Nhưng có lẽ họ cũng không mất quá nhiều thời gian vì chỉ hơn một tuần về trước Cơ đã xuất hiện trở lại. Tuy nhiên những gì mà anh làm lại theo một hướng khiến cho người ta không thể ngờ được. Cơ thuê nguyên một mặt bằng đối diện tiệm vịt quay Thành Ký Đường của Chiến và thứ mà Cơ dùng để kinh doanh vẫn là vịt quay. Trừ hết cái tên Cơ đặt cho chỗ của mình là vịt quay Đại Cơ, một cái tên không quá hầm hố nhưng cũng đủ để thấy được sự nghiêm túc từ chủ nhân của nó. Tuy nhiên khi mà tấm biển hiệu được dựng lên thì ai nấy đều hoang mang, cũng như là buồn cười vì cái sự cạnh tranh hết sức thú vị của hai anh em họ Đường. Đối với Chiến, khi mà nghe tin em trai của mình mở tiệm vịt quay thì anh không những không cảm thấy bất ngờ mà còn cười một vẻ đầy kiêu ngạo. Chiến đứng trước cửa tiệm của mình lớn tiếng nói rõ sang phía đối diện. Cho dù mở đến 100 tiệm đi chăng nữa cũng không có công thức gia truyền thì cũng coi như là vứt đi mà thôi. Câu nói của anh tuy không thẳng hướng tới em trai của mình nhưng mà át hẳn hễ ai vừa nghe thấy thì cũng có thể đoán ra được là đang nói tới ai. Chưa dừng lại ở đó, trong lúc cửa tiệm Đường Thanh Ký đang trong quá trình sơn sửa lại cho ngày khai trương thì lúc nào cũng thấy Chiến kéo cái ghế ra ngồi nhìn chằm chằm với một thái độ hết sức khinh khỉnh. Còn về phần của Cơ, anh không hề tỏ ra lo lắng một chút nào, ngược lại còn tự tin. Đi cùng Cơ trong chuyến trở về lần này còn có Trinh, vợ của anh và thằng con trai tên Tuấn mới chỉ được hơn 3 tuổi. Và có lẽ đây chính là nguồn động lực to lớn nhất giúp sức cho Cơ có thể đưa ra một quyết định mạo hiểm đến thế. Còn một điều nữa khiến cho mọi người chú ý, đó chính là cam kết của Cơ, anh sẽ không sử dụng thương hiệu hay bất cứ thứ gì giống với Thành Ký Đường của anh trai. Ngay cả việc trang trí quán cũng không hề theo phong cách Trung Hoa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net